là một truyền thừa vô cùng cường đại, thậm chí không kém thuần dương ngọc hoàng kinh của hắn, ghi lại đủ loại đại đạo pháp môn thăng tiên chi pháp, nhưng mà yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc, phải là thiên phù thể mới có thể tu luyện. Tu luyện thần phù kinh là tìm hiểu linh phù đại đạo, thông qua thôn phệ linh phù, luyện chế linh phù, hiểu ra phù văn chân ý, coi bản thân là một tấm linh phù cường đại nhất trong thiên địa đến luyện chế, cực kỳ thần kỳ. Hơn nữa thiên phù thể tu luyện thần phù kinh tốc độ cực kỳ nhanh, có thể nói giữa các tiểu cảnh giới không tồn tại bình cảnh, chỉ có bình chứng chín đại thiên cảnh, chỉ cần đột phá đại cảnh giới đạt tới viên mãn đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng không nên hâm mộ, thiên phù thể chính là thánh thể, so với linh thể còn cường đại hơn, ở trong chư thiên vạn giới hàng tỷ thiên tài cũng có thể sắp xếp thượng đẳng, nếu không phải hắn thuộc nhỏ tu luyện chậm trễ, hôm nay tu vi khẳng định không kém gì Tịch Diệt thái tử. Tiểu tử ngươi bất quá là một phàm thể, nhưng mà hôm nay nội tình so với vô số người còn cường đại hơn. Long Hoàng ung dung nói. Hơn nữa một khi ngươi tu luyện chu thiên thôn lôi thuật, tụ lại vạn loại tiểu thần thông viên mãn, đột phá đến pháp thiên cảnh, ngưng tụ thần thông kim đan khẳng định có thể đạt tới cửu phẩm, là tồn tại cường đại nhất. Khương Tư Nam gật đầu, nhẹ giọng hỏi. Long Hoàng tiền bối, ngươi mượn nhờ những cửu mơ thánh thủy này khôi phục tu vi đại khái cần bao lâu? Một tháng sau lão tử cùng ngươi điên cuồng một lần. Không thành công, vậy thì thành duyệt. Long Hoàng lầm bầm một tiếng, thân hình chìm vào trong cửu mơ thánh thủy, lại yên lặng xuống. Một tháng sau, Khương Tư Nam thì thảo tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Vừa lúc đó, hai đạo kim quang sáng chói bỗng nhiên từ trong thiên đạo điện xông ra, bắn thẳng thương không, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Đón lấy có từng sợi tiên quang tràn ngập. Tiên âm dễ nghe, phảng phất như từ trong hư không có trận trận hương thơm truyền đến, kim liên sáng lạn, ở trong hư không nở rộ, có hai mặt trời kim sắc chậm rãi lên không tản mát ra hào quang vạn trượng. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 402 kim đan bát phẩm. Ánh mắt Khương Tư Nam lập tức lóe lên, khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng. Vân Thông cùng Vân Hy ngưng kết thần thông kim đan đột phá đến pháp thiên cảnh thành công rồi. Thân hình hắn tung lên, Lý Kim Long, Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị cũng mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đi theo. Vân Thông cùng Vân Hy bế quan hơn một tháng, rốt cuộc vào hôm nay đột phá, vừa rồi cảnh tượng thần gì kia rõ ràng là cô đọng thần thông kim đan mới sẽ xuất hiện. Ở trong tu chân giới, hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh là phàm nhân, chân thiên cảnh có thể nói là sơ bộ bước chân vào tiên đạo, nhưng vẫn chỉ là trẻ con, chỉ có đến pháp thiên cảnh cô đọng thần thông kim đan mới xem như triệt để trở thành tu chân giả chính thức. Pháp thiên cảnh tu chân giả có thể coi là người trưởng thành. Một khi cô đọng thần thông kim đan, thọ 800 tuổi, thực lực xoay mình tăng gấp trăm lần, đã là tiên trong mắt phàm nhân, có thể nói mới xem như sơ bộ nắm giữ vận mệnh của mình. Kim đan một viên huyền nhật nguyệt, từ nay về sau mệnh ta do ta không do trời. Thời điểm Khương Tư Nam tiến vào thiên đạo điện, liền thấy được thân ảnh của Vân Thông cùng Vân Hy. Vân Thông vẫn là bộ dáng thiếu niên 14-15 tuổi, thanh tú lạnh nhạt, ánh mắt tinh khiết, thoạt nhìn phong thần như ngọc, siêu trần thoát tục, một thân áo trắng bồng bềnh, so với trước càng nhiều hơn một phần khí chất mờ ảo. Vân Hy ở bên cạnh hắn, da thịt như ngọc, dáng người thướt tha, váy dài trên người bồng bềnh thoạt nhìn như một tiên tử, tản ra một cỗ khí tức thánh khiết. Như một cây tuyết liên hoa trong tiên cảnh tinh khiết không sành. Trên đỉnh đầu hai người bọn họ đều đồng thời treo một vòng thần dương kim sắc, kim quang sáng chói, rực rỡ tươi đẹp, phảng phất như ẩn chứa huyền ảo vô tận, phụ trợ bọn chúng như chân tiên thần nữ. Hơn nữa càng làm cho Khương Tư Nam khiếp sợ chính là chung quanh hai viên thần dương có tám đạo thần hoàn. Phù văn lập lòe, thần hy bắn ra bốn phía, tản ra khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động.